Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 37, sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Trạch không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời, lo rằng sắp đến lúc đánh trống canh nhưng bên trong vẫn chưa yên tĩnh, nghĩ đến lúc trước còn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc và trống cự từ bên trong, nhưng sau đó dần im bặt, hắn không khỏi thương hại, e rằng thân thể nàng thật sự không chịu nổi. Nói đến, gia đối với nữ nhân xưa nay vẫn có chừng mực, những năm gần đây, hắn chưa từng thấy gia phóng túng như vậy, không biết có phải vì kiêng khem quá lâu. Khi tiếng trống canh vừa vang lên, cửa phòng đóng chặt bỗng bị kéo mở, Lỗ Trạch chưa kịp phản ứng đã thấy gia bước ra, y phục chỉnh tề. Hắn vội lùi lại cúi đầu, nhưng trong lòng nghi hoặc không thôi, vì lúc này trên người gia không thấy vẻ thư thái sau khi thỏa mãn, ngược lại toát ra một vẻ lạnh lẽo đáng sợ khiến người ta kinh hãi. Vũ Vương Lập đứng dưới mái hiên cong, đón gió lạnh bên ngoài, im lặng đứng hồi lâu. Xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng gió đông rét buốt thổi qua song cửa, phát ra tiếng rên rỉ ô ô, ánh sáng ấm áp mờ nhạt từ trong phòng chiếu lên lưng hắn, nhưng không xua tan được bóng đêm lạnh lẽo dày đặc trước mặt. Ánh sáng và bóng tối đan xen sau lưng trước mặt hắn, chập chờn mờ ảo. Hắn đưa tay chà sát cổ họng, cụp mắt nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Người đâu, chuẩn bị ngựa. Vũ Vương bước đi trong bóng đêm tuyết gió, không chút lưu luyến. Lỗ Trạch vội sai người dắt ngựa, rồi định vào phòng lấy áo choàng cho ra. Nhưng vừa bước vào nửa bước, mùi hương thoang thoảng trong phòng khiến hắn chợt tỉnh táo, vội rút chân về, nhìn quanh dưới mái hiên, thấy bà Tử đang đứng thấp thỏm, liền vội dặn họ vào lấy. Khi hắn cầm áo choàng chạy ra, thì thấy gia đã vung roi lên ngựa rời đi, hắn đuổi không kịp, đành giao áo cho thân binh khác. Sau khi đám thân binh lên ngựa theo gia rời đi, Lỗ Trạch thở dài quay lại dưới mái hiên. Hắn chưa thể đi ngay, còn phải bàn giao ổn thỏa việc của nàng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhớ đến Trương Tổng Quản trong phủ. Có Trương Tổng Quản ở đây, đâu cần hắn một thủ lĩnh thân binh phải xử lý chuyện này. Bưng vào, cho nàng, lau rửa, dọn dẹp một chút. Hắn nghiêm mặt dặn dò các bà tử bưng nước nóng vào, nhìn quanh không thấy ai bưng thuốc đến, liền cau mày hỏi. Chén thuốc đâu, chẳng phải đã sớm bảo ngươi đi nấu rồi sao? Bà tử run rẩy đáp. Đã nấu rồi, nhưng đợi đến giờ thang tránh thai này đã nguội mất, nên lão nô mang đi hâm lại. Hâm nóng xong thì mau bưng đến, cho nàng uống. Vâng, đại nhân, nhìn các bà tử vào nhà thu dọn, hắn đứng ngoài phòng chờ đợi, nghĩ sau khi họ dọn dẹp xong, hắn sẽ mau chóng rời đi. Những việc liên quan đến nữ nhân này khiến hắn thấy khó chịu trong người. Chờ một lúc, hắn chợt nhớ lại vết cắn vương máu trên cổ da lúc nãy. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hít một hơi. Hắn thật không ngờ, nàng lại dám làm càn với gia như vậy. Bình thường thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời trước mặt gia, tưởng là con chim cút ngoan ngoãn, ai ngờ bên trong lại cả gan dám làm loạn. Chỉ không biết nàng làm càn như thế, có làm gia nổi giận không? Nghĩ đến vẻ mặt băng giá của gia lúc bước ra, hắn chợt hiểu ra. Thì ra là vì vậy, đại nhân, giọng bà tử lo lắng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, hắn vội lấy lại tinh thần, hỏi có chuyện gì? Quý nhân bên trong trông mệt lả, vẫn đang mê man. Lão nô thực sự không gọi tỉnh được, vậy chén thuốc này, sợ khó mà đổ xuống, ngài xem là ép uống hay chờ một lát. Lỗ Trạch cau mày, ép uống e làm tổn thương người. Đến ngày mai, thuốc này còn hiệu quả không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà tử quản sự khổ sở nói, chắc vẫn có chút hiệu quả, nhưng có đầy đủ hay không thì lão nô không dám chắc. Lỗ Trạch suy nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài, chờ nàng tỉnh rồi hãy cho uống, nhưng liều lượng tăng thêm chút. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nàng cần gì phải thế, sao không ngoan ngoãn thuận theo trên giường, tính khí ra như vậy, há dung người khiêu khích chút nào. Thế này thì hay rồi, nhất định làm ra nổi giận, đổi lấy trận đòn. Cũng không nghĩ, với thân hình nhỏ bé ốm yếu của nàng, làm sao chịu nổi ra mấy lần qua lại. Bà tử quản sự vâng dạ. Rồi quay vào phòng lần nữa. Giường vẫn bừa bộn khắp nơi, các bà tử đang rón rén dọn dẹp. Màn che vỡ hơn nửa được thu lại, đổi mới, chăn đệm trên giường nhỏ nát cũng được thay. Người cuộn mình nằm nghiêng bên mép giường vẫn đang nặng nề mê man, mái tóc rối bời phủ lên lưng, lộ ra làn da trắng mịn phía sau lưng với vài vết tích đỏ chót. Bà tử cẩn thận đến nâng nàng dậy, liền nhìn thấy nàng mồ hôi thấm ướt đầy trán và tóc, khuôn mặt xinh đẹp còn vương những giọt nước mắt chưa kịp khô. chỉ là ở trên gò má, mơ hồ có thể thấy dấu tay bị người ta bóp mạnh, đôi môi mềm mại sưng tấy không ra hình dạng, môi dưới hình như còn có dấu vết bị cắn xé. Khi lau mình cho nàng, bà Từ lần nữa nhìn thấy in hằn chằn chịt tầng tầng dấu tay trên eo và đôi bắp đùi thon thả, cả đầu gối cũng bị sưng đỏ vì quỳ quá lâu. Bà không khỏi rùng mình trước cảnh tượng này. Từ trước bà đã từng nghe nói rằng những chí tôn quý nhân kia không dễ hầu hạ, giờ tận mắt chứng kiến quả đúng như vậy. Bà nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng, vô tình của vị vương gia kia, trong lòng không khỏi thầm than thở. Vị chủ nhân ấy trông cứ như một kẻ khó để chung sống, chỉ e rằng tương lai cô nương này sẽ phải nếm trải nhiều đắng cay. Trong quân doanh, khi thấy Vũ Vương mặc nguyên y phục đi vào, Mã Anh Phạm không khỏi kinh ngạc. Trời còn chưa sáng mà ra đã tới đây, chẳng lẽ có việc gì khẩn cấp? Không có gì quan trọng, ta chỉ đến xem qua thôi. Vũ Vương bước về phía Án Thư, giọng nói bình thản hỏi. Sao tiên sinh cũng dậy sớm thế? Thấy không có chuyện gì xảy ra, Mã Anh Phạm mới yên lòng đáp. Bọn họ ồn ào mãi, ta cũng chẳng buồn ngủ nữa, đành dậy làm vài việc vặt vãnh. Liếc nhìn đống công văn chất đống trên bàn, Vũ Vương gật đầu. Vất vả cho tiên sinh rồi, ta thân thấp hèn, làm việc vì gia, là bổn phận, không dám nhận lời khen. Vũ Vương xoay người, cúi xuống vốc nước trong chậu, trực tiếp vỗ lên mặt. Mã Anh Phạm ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, bao nhiêu năm theo hầu vương gia, hắn chưa bao giờ thấy gia có cử chỉ thô lỗ như vậy. Luôn ung dung, đĩnh đạc, coi trọng uy nghi hoàng gia, vậy mà lúc này lại mất hết phong độ, trực tiếp dùng tay vốc nước rửa mặt. Vũ Vương lấy khăn lau mặt, nhắm mắt lại một lúc rồi nhìn về phía Mã Anh Phạm với vẻ bực bội. Mã Anh Phạm vội hoàn hồn, định đi lấy nước nóng. Ra à, để ta đi lấy nước nóng cho người, chậu nước lạnh thấu xương như vậy, coi chừng cảm lạnh đấy à, không cần. Vũ Vương ném khăn lên giá, lạnh lùng sải bước về phía Án Thư. Lúc này Mã Anh Phạm mới chợt nhận ra, khi đến đây ra đã không mặc áo ngoài. Mã tiên sinh, bản vương có việc muốn dặn ngươi làm, ngươi lại đây. Giọng nói lạnh tanh cắt ngang dòng suy nghĩ của Mã Anh Phạm, ông vội tiến lên nghe lệnh. Vũ Vương ngồi vào bàn, trầm giọng nói rõ từng việc một. Mã Anh Phạm trong lòng kinh hãi nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, chỉ đợi ra dứt lời mới hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết mật thư này tại hạ cần hoàn thành vào lúc nào. Ngay tức khắc, hắn không do dự nữa, vội vàng bước đến Án Thư bên kia, trải giấy ra. Đang mài mực, hắn chợt nhớ một chuyện, ngẩng đầu hỏi. Nhưng mà nét chữ của nàng trước và sau khác nhau một trời một vực, mật thư này phải bắt chước nét chữ kiểu nào à? Vũ Vương nhíu mày. Dùng nét chữ trước kia, trong hộp son ở phòng nàng có tờ giấy mẫu chữ cũ, ngươi tìm ra để tham khảo. Mã Anh Phạm tuân lệnh, cầm bút đi lục tìm, trong lòng vẫn thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra khiến gia đột nhiên lạnh nhạt với nàng, trước khi trời sáng đã vội vàng đưa ra quyết định này. Nghĩ đến vết tích trên cổ gia thoáng thấy lúc nãy, động tác của ông khựng lại, rồi lại vờ như không có gì tiếp tục công việc. Gia là người sâu xa khó lường, ông không dám suy đoán lung tung. Như việc chữ vương lần này nhúng tay vào quân đội, nếu không phải gia chủ động ám chỉ, ông hoàn toàn không hay biết gì. Gia luôn tính toán trăm bước, đoạn không thể nào vì chuyện tình cảm nam nữ mà mất lý trí được. Khi Văn Tu tỉnh dậy, trời đã quá trưa, nàng ngồi dậy vẫn còn choáng váng, cả người mềm nhũn không có sức, vừa bước xuống giường thì hai đầu gối run lên, suýt nữa ngã khuỵu xuống đất. Nhớ lại những mảnh vỡ tối qua, nàng không kìm được cơn run rẩy trên người. Nàng cảm thấy người đàn ông này trên giường hoàn toàn khác với hắn thường ngày. Sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể nàng, từng tế bào run rẩy. Tấm ga giường đã nhàu nát, gợi nhắc nàng về cảnh tượng đêm qua khi nàng đã vô lực chống trả như thế nào. Khuôn mặt trắng bệch, nàng gắng gượng đứng dậy, chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nghe tiếng động, bà Từ từ bên ngoài vội vàng bưng chén thuốc vào. Một bà Từ khác mang theo dụng cụ rửa mặt, im lặng chờ đợi. Nhìn thấy bát thuốc màu đen, thì Văn Tu ngần ngừ hỏi đó là gì. Bà Từ cười hiền, giải thích đây là tục lệ của nhà quyền quý, là thuốc tránh thai. Thì Văn Tu gật đầu, không chần chừ nhiều, nàng cầm bát uống cạn, mặc dù thuốc đắng khiến nàng nhăn mặt. Từ chối sự giúp đỡ của bà Từ, nàng vội vã rời khỏi nơi này, bất chấp cái lạnh bên ngoài, đi thẳng về phòng của mình. Nàng thật sự sợ căn phòng này, và càng sợ những trò của hắn. Nếu có thể, nàng thà làm bất cứ việc khổ cực nào chứ không muốn lên giường với hắn nữa. 3 ngày trôi qua, không rõ vì muốn cho cơ thể nàng thời gian hồi phục hay lý do khác, hắn không gọi nàng hầu hạ, thậm chí không quan tâm khi nàng trốn tránh ánh mắt của hắn. Điều này khiến nàng thở phào, tâm trạng căng thẳng cũng dần dần thả lỏng. 5 ngày ẩn náu trong căn phòng nhỏ, thân thể nàng gần như hồi phục hoàn toàn từ cuộc hoan ái dữ dội. Nàng quyết định rời phòng, đến quân doanh trợ giúp, dù sao nàng cũng không thể du rú mãi trong không gian chật hẹp này. Vì không muốn xuất hiện trong tầm mắt của hắn, nàng cố ý chờ bọn họ rời đi, sau đó mới dám chậm rãi bước ra khỏi phủ nha. Nhưng vừa đến quân doanh, nàng còn chưa kịp đi tìm quan tiếp liệu, đã bị tên lỗ thủ lĩnh kia với tay mắt nhanh nhẹn chặn lại. Hắn lập tức đưa nàng, với khuôn mặt trắng bệch đầy hoảng loạn, thẳng vào trong quân trướng. Cách chương